Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 565, Đại Bằng Kim Xí Điểu. Mà cùng Bạch Tượng Tinh ngồi đối diện nhau tại Thanh Sư Tinh phía bên phải bảo tọa bên trên. Ngược lại là một vị mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm khí khái hào hùng nam tử. Nhìn quanh ở giữa, khí vũ hiên ngang vừa có hiển hách quý khí bộc lộ mà ra. Này quý khí, cùng phàm tục quốc độ quyền quý chi khí khác biệt. Nó so sánh cùng nhau so sánh muốn thuần túy đến rất rất nhiều. Liền phảng phất này nam tử quý khí, không phải một nhà một nước chi quý khí. Thậm chí cả cũng không phải là chỉ là một chủng tộc sinh linh quý khí. Mà chính là truyền thừa tại phiến thiên địa này quý khí. Hắn, huyết mạch, phảng phất như là thừa thiên địa mà sinh. Hội tụ thế gian tinh hoa đồng dạng. Thế mà, giờ phút này một vị khí khái hào hùng trong tay nam tử cầm lấy đặt ở trong miệng nhấm nuốt. Lại là từng khối trắng nõn thịt tươi. Còn chảy xuôi theo máu đỏ tươi. Nhị ca, nói là nhậu nhẹt, thịt này, vị đạo lại là có chút già nha. Khí khái hào hùng nam tử nói xong sau khi cầm trong tay thịt tươi hướng phía dưới hầu hạ đông đảo yêu vương trước mặt ném một cái. Ánh mắt khẽ híp một cái ở giữa. Sắc bén chi sắc giống như cương đao phá tại rất nhiều yêu vương linh hồn phía trên. Để rất nhiều yêu vương vô ý thức liền cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Quỳ gối phía trước nhất một tên yêu vương. Run rẩy mà nhìn trước mắt tại trên mặt đất dính đầy hạt bụi thịt tươi. Toàn thân như cái sàng giống như run run sau khi hoảng sợ giải thích. Ba, Tam Đại Vương, cái này, đây đã là lớn nhất, mềm nhất thịt, chính là vừa mới ra đời. Chấm ngoặc kép, thế mà, chưa đợi vị này yêu vương nói xong. Khí khái hào hùng nam tử ánh mắt ngưng tụ, trên thân ẩn ẩn có lông vũ bay xuống. Sư đà trong động có một trận hàn mang chợt lóe lên. Cái kia mở miệng giải thích yêu vương trong nháy mắt bị cắt thành trên trăm mảnh tán rơi xuống đất. Chính là liền chân linh đều trong chốc lát tiêu tán ở trong thiên địa. Lại không chuyển thế cơ hội luân hồi. Vừa ra đời, lầy dính hậu thiên chi khí. Còn dám nói mềm nhất. Khí khái hào hùng nam tử miệng hơi hơi nhếch lên. Trên mặt đều là ghét bỏ chi ý. Sau đó trong tay nâng một chén tràn đầy huyết hồng dịch thể hơi hơi tựa ở chỗ tựa lưng chỗ. Toát ra mấy phần lười biếng chi ý. Phảng phất như là bay lượn cửu thiên phía trên đại bằng rơi vào cành cây trên hơi rừng đồng dạng. Bản đại vương thu các ngươi những thứ này gã sai vặt làm cấp dưới. Để cho các ngươi chia lợi nhuận bản đại vương khí vận. Có thể miễn ở gặp nạn. Cũng không cần lọt vào phương Tây đám kia con lừa chọc rửa vì khôi lỗi. Các ngươi cũng là như thế dâng lên trung thành sao? Liền chỉ là một chút ăn thịt sự tình đều xử lý không tốt. Đường đến chỗ chết. Hừ, đừng nói là, bản đại vương mỗi ngày nuôi các ngươi. Đồng ý các ngươi ăn những cái kia trời sinh đạo thể bù đắp tự thân căn cơ. Các ngươi còn muốn bản đại vương chịu đói hay sao? Như thế, cũng phải cần gặp nạn. Khí khái hào hùng nam tử cái kia sắc bén như đao lời nói truyền vào rất nhiều yêu vương trong tai. Càng làm cho những thứ này yêu vương không cầm được run lẩy bẩy. Mà một bên ngồi tại thượng thủ chỗ Thanh Sư Tinh nghe vậy. Trong mắt có không hiểu quang mang chợt lóe lên. Mở miệng nói ra, tam đệ nói quá lời. Hoặc bất quá là hôm nay làm việc cái kia yêu vương không biết phân tắc. Không biết tam đệ ngươi chính là Kim Xí Đại Bằng Điểu. Nhận tiên thiên chi khí mà sinh, thuận theo thiên đạo mà hàng, cho nên lấy phụng sai ăn thì thôi. Dừng một chút, Thanh Sư Tinh gặp Kim Xí Đại Bằng Điểu trên mặt y nguyên có vẻ không hài lòng. Mở miệng tiếp tục nói, đúng rồi, ta mấy ngày trước đây nghe nói truyền ngôn, có một tự Đông Thổ Đại Đường mà đến tăng nhân, tên gọi Đường Tăng, muốn tiến về Tây Thiên Linh Sơn bái Phật cầu kinh, đến lúc đó có thể bắt chi bốc hơi. Có thể thỏa mãn tam đệ khẩu vị. Tăng nhân, loại kia lão trong thịt đều là chút mùi hôi thối. Không phải vậy liền tràn đầy hư thối cay đắng. Có ăn rất ngon. Kim Xí Đại Bằng Điểu xem thường nói. Tam đệ ngươi cái này có chỗ không biết. Cái kia Đường Tăng nghe nói đây chính là Như Lai Phật Tổ nhị đệ tử Kim Thiên Tử chuyển thế. đã là 10 thế luân hồi người tốt, chính là liền Nguyên Dương cũng không từng để lộ qua một thế. Tự bao hàm tiên thiên chi khí không nói, mà lại tự thân cũng có được đại khí vận đại công đức. Phù hợp tế tại tam đệ miệng, Thanh Sư Tinh lung lay đầu, rất có kỳ sự nói. Mà một bên Bạch Tượng Tinh cũng phát ra một tiếng mỹ nhân nũng nịu giống như thanh âm. Nói ra, ấy, đại ca cũng biết việc này. Ta cũng từng nghe tới. Cái kia Kim Thiên Tử chuyển thế đường tăng còn ám hợp lần này cái gọi là đại kiếp. Nếu là tầm thường yêu quái ăn chi, trường sinh bất lão, tu vi tiến nhanh, đó là tất nhiên, có thể so với cái kia tiên thiên linh quả linh căn nhất lưu. Còn tưởng là thật có chuyện này ư? Kim Sí Đại Bằng Điểu vừa nghe lời ấy, thân hình một mực, rõ ràng là tràn đầy hứng thú. Nếu là những cái kia nhạt nhẽo linh quả linh căn, cho dù là nhân sâm quả, bàn đào chờ một chút, Kim Sí Đại Bằng Điểu đều không bao lớn hứng thú. Nhưng nếu là ăn thịt có thể có như thế công hiệu, hắn vị đạo tất nhiên là thế gian cực phẩm. Vừa nghĩ đến đây, Kim Sí Đại Bằng Điểu cầm trong tay cái ly ném một cái, trực tiếp chính là đứng lên, ngược lại hướng về Thanh Sư Tinh cùng Bạch Tượng Tinh hỏi, cái kia đường tăng hiện ở nơi nào? Lại đối đãi một lát, ta lập tức đem bắt giữ cùng hai vị huynh trưởng trưng nấu chia ăn chi. Tam đệ đừng vội, tam đệ đừng vội, cái kia đường tăng đi đến chúng ta sư đà lĩnh bên trong, sợ còn cần mấy tháng công phu. Thanh Sư Tinh thấy thế, lập tức mở miệng khuyên nhủ, đại ca lại cũng không phải là không biết ta cái này thần thông. Hai cánh chấn động chính là 9 vạn dặm xa, cái kia đường tăng đi con đường nguyệt công phu, lại hoặc là cần mấy năm, đối với ta mà nói hoàn toàn không có khác nhau. Đại ca vì ta chỉ rõ phương vị, phút chốc liền có thể đem bắt giữ. Kim Sí Đại Bằng Điểu cái kia khí vũ hiên ngang ngũ quan toát ra một tia tự đắc nói. Một bên Bạch Tượng Tinh nghe vậy, đứng dậy giữ chặt Kim Sí Đại Bằng Điểu, lấy mỹ nhân âm ôn nhu khuyên lớn, tam đệ có gì không biết, cái kia Kim Thiên Tử chuyển thế bây giờ là cái phàm nhân không giả, có điều hắn bên cạnh có Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Quyển Liêm Đại Tướng che chở, tam đệ một mình tiến về, sợ là sẽ phải ăn được một ít thua thiệt. Tôn Ngộ Không, ta tựa hồ nghe người qua cái tên này, hiểu chút cân đầu vân loại hình tiểu thần thông, không đáng giá nhắc tới, chỉ là đầu đồng cánh tay sắt có chút chịu mài mòn thôi. Kim Sí Đại Bằng Điểu mở miệng nói ra, ầm ầm tương đương, nghe sư đà động bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng oanh minh. Tính khí có chút táo bạo Thanh Sư Tinh vốn định phát tác, vẫn là nhẫn nại đi xuống, ngược lại ấm giọng an ủi Đại Bằng Kim Sí Điểu nói ra. Lời tuy như thế, bất quá tam đệ tốc độ lại nhanh, vẻn vẹn biết phương vị tình huống dưới. Đại địa mênh mông, liên miên hoang sơn dã lĩnh, cũng rất khó tìm đến người ở nơi nào, còn không bằng tại sư đà lĩnh bên trong nghỉ ngơi lấy. Chờ hắn ngoan ngoãn đưa tới cửa, há không mỹ quá thay. Đại ca nói ra ngược lại là có lý, ta nháy mắt liền qua 9 vạn dặm xa, không biết hắn tướng mạo tình huống dưới. Muốn tìm được một cái tiểu tiểu nhân tộc, cũng không dễ dàng, sợ là cần phế chút công phu. Kim Sí Đại Bằng Điểu nhẹ gật đầu, lần nữa ngồi xuống đến từ còn lại, ngược lại hướng về phía dưới thủy trung quỳ dạp dưới đất run rẩy bất an rất nhiều yêu vương nói ra. Các ngươi truyền lệnh đi xuống, để những cái kia tuần sơn tiểu yêu nhóm lại trợn to chút ánh mắt. Nếu là nhìn thấy cái kia đường tăng cùng Tôn Ngộ Không, nhanh chóng đến báo. Vâng, ngay tại rất nhiều yêu vương nhóm vội vàng chăm miệng một lời lớn tiếng đáp ứng đến từ lúc, một câu hơi có chút thanh âm không hài hòa trong động vang lên. A Di Đà Phật, chư vị thi chủ tìm bần tăng chuyện gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.